Nữ đế tà hậu, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 70 hồi, Nguyệt Sóc vốn là muốn mượn Nguyệt Ảnh bỏ ra Hách Liên Hàn. Tái tìm cơ hội chuồn êm, cho dù là công chúa, trong cung cuộc sống cũng không thích hợp nàng. Nhưng, nhị tỷ, ngươi muốn dẫn chúng ta đi Phong Quốc. Nguyệt Sóc kinh hỉ nói, ở chung mấy ngày xuống dưới. Nàng phát giác Nguyệt Ảnh cực kỳ đau nàng này muội muội. Hơn nữa Nguyệt Ảnh cùng Nhan Khanh thân thủ bất phàm, bảo hộ nàng cùng Phượng Nghi an toàn không nói, nàng còn có thể nhân cơ hội học chút bản lĩnh. Làm người thôi, phải tự cường. Nguyệt Ảnh hơi hơi cắp thủ, buông trong tay trà tràn, xem nàng vẻ mặt hưng phấn, mỉm cười nói, nhìn ngươi bộ dáng này chỉ biết ngươi không nghĩ hồi cung. Vừa lúc ta nghĩ khởi Phong Quốc hội hội đại tỷ, ngươi liền một khối đi. Đại tỷ, nàng ở Phong Quốc, Nguyệt Sóc kinh ngạc nói. Đối này thiết kế hãm hại của nàng nữ nhân rất là tò mò. Ân, Nguyệt Ảnh lên tiếng trả lời. Thẳng châm trà, Hoãn Thanh nói. Chỉ cần đoạt Phong Quốc, Nguyệt Quốc ngôi vị hoàng đế đó là của nàng. Nhị tỷ là muốn ngăn trở. Không, Nguyệt Ảnh khóe miệng khẽ nhếch. Cười đến ôn nhu, ta muốn trợ nàng, Nguyệt Sóc đồng tử hơi hơi phóng đại, Nguyệt Ảnh, không nghĩ làm đế vương, tựa hồ nhìn ra của nàng ý tưởng, Nguyệt Ảnh quơ quơ trong tay nước trà, khẽ cười nói, lá trà nên ở vừa lúc thủy ôn mới là tốt nhất, ngôi vị hoàng đế độ ấm rất cao, ta này lá trà sợ biến vị, ngươi thật đúng là phóng hạ, này ngôi vị hoàng đế bao nhiêu nhân tưởng tọa đâu. Nguyệt Sóc cười nói, xem Nguyệt Ảnh ánh mắt càng nhiều là thưởng thức, nhu mà không kém, mỹ mà không diễm, đứng ở bên người nàng có thể không hiểu tĩnh tâm, thật sự là đặc biệt nữ tử. Nguyệt Ảnh không sao cả nhún nhún vai, chi cho người khác có lẽ là hảo, nhưng đối với ta, bất quá một phen ghế dựa mà thôi. Ngón tay cái duỗi ra, Nguyệt Sóc hào khí nói, ta thưởng thức ngươi. Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Chê cười nói, nếu không phải ta theo xem ngươi lớn lên, thật sao không tin ngươi là Sóc Nhi. Vội ho một tiếng, Nguyệt Sóc xấu hổ cười cười. Nhân thôi, luôn phải đổi. Ân, Nguyệt Ảnh mỉm cười, phủ phủ của nàng phát, nên cho ngươi chính mình bay. Một câu, cơ hồ làm cho Nguyệt Sóc rơi lệ. Nàng cố ý tòng quân năm ấy, phụ thân cũng là như vậy. Vỗ về của nàng phát, làm cho nàng phi tướng. Hách Liên Hàn, nàng là nữ đi. Nguyệt Ảnh đột nhiên mở miệng, trong mắt mang theo một tia xem không rõ ý cười. Nguyệt Sóc cả kinh, thế nào còn muốn này hắn. Lại nghe Nguyệt Ảnh nói, nhiều năm trước ta đã thấy nàng, lúc ấy chỉ cảm thấy nàng mạo mỹ thắng nữ, không nghĩ tới nàng là nữ tử. Kia, Nguyệt Sóc nghi hoặc nói, Hách Liên Hàn giả dạng nam nhân nhiều năm, liền ngay cả hầu kết cũng không xem nhẹ làm bộ thượng. Lúc trước chính mình nếu không phải trong lúc vô ý đụng phải nàng, cũng nghĩ đến nàng là nam tử, là chính nàng cố ý tiết lộ. Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, trong mắt thâm ý cũng là càng đậm. Nàng thay đổi rất nhiều. Nguyệt Sóc cứng đờ, Thiên Tục trải tóc không được tự nhiên nói, quan ta chuyện gì. Nếu như ngươi thật sao không cần nàng, ta có thể mang ngươi rời đi, hay là giết nàng. Nguyệt Ảnh quét tảo sợi tóc đạm mạc nói, phảng phất chính là sát đi nhất con kiến đơn giản, ngươi không thể sát nàng. Nguyệt Sóc không chút nghĩ ngợi liền xuất khẩu, nói xong đó là hối hận. Nguyệt Ảnh trong mắt chế nhạo, rõ ràng là cố ý, bĩu môi không được tự nhiên nói, nhị tỷ, nàng là lăng đế, ngươi giết không thể nàng, là sát không thể cũng là ngươi luyến tiếc. Nguyệt Ảnh lắc đầu bật cười, nhân ngay tại ngươi trước mặt, chính ngươi quyết định đi. Dứt lời, Nguyệt Ảnh sẽ đứng dậy. Nguyệt Sóc vội vàng bắt lấy của nàng tay áo, a rua dơ lên khuôn mặt tươi cười, nhị tỷ. Nguyệt Ảnh xem nàng như thế, nhíu nhíu mày, đừng như vậy cười. Trong lòng lạc hoàng, hơi hơi tạm dừng, chính sắc mặt, có chuyện gì, nói thẳng. Hắc hắc, Nguyệt Sóc ngây ngô cười hai tiếng, nhức đầu, cái kia, ngươi dạy ta công phu đi, ngươi xem ta này nhược nhược bộ dáng, nhiều dễ dàng bị khi dễ a, ngươi là tưởng khi dễ người khác đi. Nguyệt Ảnh cười khẽ, tức giận vỗ nàng đầu một chút, hơi hơi chọn mi, sáng mai đến trong viện chờ ta. Nguyệt Sóc phi lăng gian, nàng đã phiêu nhiên rời đi. Phản ứng tới được, Nguyệt Sóc cao khiêu dựng lên, Nguyệt Ảnh muốn dạy nàng tập võ. Quá tuyệt vời, ai ngờ, như thế nào là ngươi? Nhìn trong viện đứng Hách Liên Hàn, Nguyệt Sóc trừng lớn ánh mắt khó chịu nói, ngươi không phải yếu tập võ sao? Nhị tỷ làm cho ta dạy cho ngươi. Hách Liên Hàn mặt nhăn nhíu mày. Mấy ngày xuống dưới, Nguyệt Sóc căn bản không để ý tới nàng mảy may. Coi hắn tính tình cũng sẽ không triền nhân. Xem Nguyệt Sóc không để ý tới, chính mình tâm buồn không nói, lại không biết nên như thế nào cho phải. Nay Nguyệt Ảnh cấp nàng như thế cơ hội, tự tốt hảo nắm chắc. Ta nhị tỷ đâu? Ta muốn cùng nàng học. Nguyệt Sóc âm thanh lạnh lùng nói. Mắt đơn chọn Hách Liên Hàn. Phượng Nghi không muốn gặp ta. Nguyệt Ảnh bồi nàng đi. Hách Liên Hàn hí mắt mỉm cười, cố ý khiêu khích nói. Như thế nào? Không dám cùng ta học. Là sợ khổ đi. A, buồn cười. Của ta tự điển lý vốn không có sợ này tự. Nguyệt Sóc bĩu môi. Ngoan thanh nói. Ta là sợ ngươi không bản sự dạy ta. Chấm chấm. Thử xem liền biết. Hách Liên Hàn ngoác ngoác thần. Trong mắt tinh quang chợt lóe, thái dương hoãn thăng, lãnh ý tiệm tiêu, lo lắng dần dần dày. Nguyệt Sóc chát trung bình tấn đứng ở trong viện, hai mắt gắt gao trừng mắt Hách Liên Hàn, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Hách Liên Hàn, ngươi là cố ý chỉnh của ta đi. Một cái canh giờ, nàng suốt đâm một cái canh giờ trung bình tấn. Tuy rằng nàng biết trầm ổn trung bình tấn là cơ bản, nhưng là đối diện ngồi nhàn nhã phẩm trà nhân thật sự đáng giận. Khoan thai uống cạn một ly trà thủy, Hách Liên Hàn làm cho hầu hạ Vọng Đình khứ thủ chút trà bánh, thẳng đứng dậy đi đến Nguyệt Sóc trước mặt, một bên điều chỉnh của nàng tư thế, một bên đứng đắn nói, người thân mình cốt nhược lại vô công để, trước hết ổn định hạ bàn, như vậy tài khả tập này hắn. Nguyệt Sóc bĩu môi, trên người động tác cũng không chậm trễ, vẫn như cũ ổn trung bình tấn bất động mảy may, hung tợn trừng mắt trước mắt Hách Liên Hàn. Nguyệt Sóc nghĩ chính mình tập công phu cũng làm cho nàng cật điểm khuy báo chính mình cừu, bất quá tưởng tập võ trước hết chịu khổ, trên chân tuy là toan đau khó chịu, nhưng nàng cũng muốn cắn răng cử xuống dưới thưởng thức của nàng kiên trì. Hách Liên Hàn vừa lòng địa điểm gật đầu, nhiễu nàng một vòng, đột nhiên đan chân về phía trước đảo qua của nàng chân. Nguyệt Sóc dưới chân tê dần, nhân liền hướng sườn đổ đi, còn không kịp kinh hô, gục nhập Hách Liên Hàn trong lòng, giận dữ ngẩng đầu, cũng là đánh lên Hách Liên Hàn ôn nhu mắt, còn chưa đủ ổn, Hách Liên Hàn còn thật sự nói, giúp đỡ nàng chạm hảo, hôm nay trước như vậy đi, ngày mai tái tiếp tục, đãi trụ cột đánh hảo ta sẽ dạy ngươi chiêu thức. Ân, Nguyệt Sóc khó được không cùng nàng quật, đẩy ra nàng thẳng phải đi hướng đỉnh gian. Không biết là chưa đứng vững vẫn là ngồi lâu lắm, dưới chân nhất thời mất linh sống. Vừa ly khai ôm ấp thân mình nhất oai, lại ngã hồi quen thuộc ôm ấp. Hách Liên Hàn kéo kéo khóe miệng, chế nhạo nói, tưởng ta ôm ngươi nói thẳng, ta sẽ không cự tuyệt. Vô sỉ, Nguyệt Sóc hừ lạnh, trong mắt vừa truyền, ngẩng đầu thay A Dua. Hai tay câu thượng Hách Liên Hàn cảnh bột, nháy mắt mấy cái, đáng thương hề hề nói. Hàn, ta chân đau. Hách Liên Hàn cau mày, vừa lúc gặp Vọng Đình đi tới, đãi nàng phóng hảo trà bánh, mở miệng nói, Vọng Đình, đoan chút ôn thủy đến. Vọng Đình đang muốn cấp thủ tán thưởng, liền bị Nguyệt Sóc gọi lại. Không cần, ánh mắt mang cười nhìn Hách Liên Hàn, thẳng nhìn xem Hách Liên Hàn run lên, mới nói, Hàn, người ta yếu ngươi quả nhiên thủy, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị sai xử. Hách Liên Hàn nhất thời lạnh mặt, ta như thế nào làm loại sự tình này? Nguyệt Sóc không chút khách khí nhướng mày cười nhạo, như thế nào, ủy khuất ngươi, nói xong, một phen đẩy ra nàng, cương chân thẳng đi phía trước đi. Dừng lại cước bộ, âm thanh lạnh lùng nói, Vọng Đình, phu ta trở về phòng. Vọng Đình nhìn Hách Liên Hàn liếc mắt một cái, âm thầm lắc đầu, liền giúp đỡ Nguyệt Sóc hồi ốc. Hách Liên Hàn trừng mắt nàng rời đi bóng dáng, ám cắn răng giường, phất tay áo rời đi. Nguyệt Sóc, kỳ thật chủ tử, không cần cùng ta nói nàng. Nguyệt Sóc hừ lạnh nói, lôi kéo tay nàng ở một bên tọa hạ. Ngươi thả ta đi, Hách Liên Hàn thật sự không có xử phạt ngươi mảy may. Không có, Vọng Đình lắc lắc đầu, nói nàng đi rồi Hách Liên Hàn sở hữu, đối của nàng tưởng niệm, đối của nàng bảo hộ. Mấy tháng cơ hồ là không ngớt không miên chỗ để ý nội chính. Chưa nghỉ ngơi liền truy tìm nàng mà đến. Trừ bỏ có nhân đuổi giết chuyện, còn lại chút không có giấu giếm. Nghe vậy, Nguyệt Sóc cảm thấy đại loạn. Hách Liên Hàn đuổi theo nàng đơn giản là cao hứng. Khả mỗi lần nhìn đến nàng mang lên lạnh như băng bộ dáng chính mình lại là đến khí. Thêm chi Hách Liên Hàn đế vương thân phận. Nếu như chính mình lựa chọn nàng liền ý nghĩa hồi lăng cung. Nhưng là cự tuyệt, nàng thật sao bỏ được Hách Liên Hàn. Nếu như không có nhìn thấy Hách Liên Hàn chính mình có lẽ có thể ngoan quyết tâm. Nay tâm niệm người đuổi tới trước mặt. Nàng, do dự, bang bang, tiếng đập cửa đánh gãy Nguyệt Sóc hỗn độn tâm tư. Sóc nhi, là ta, Hách Liên Hàn thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Có chút không được tự nhiên. Cắn cắn thần, gặp Hách Liên Hàn một lần chính mình sẽ gặp dao động rũ thầm. Thầm mắng Hách Liên Hàn là yêu nghiệt, mê nàng tâm hồn. Một lát, thanh âm lãnh đạm nói. Tiến vào, cửa phòng bị đẩy ra. Nguyệt Sóc ngẩng đầu, vốn định lạnh giọng hỏi nàng đến làm chi. Đã thấy nàng thời khắc đó thanh âm đột nhiên đình chỉ. Chỉ còn kinh ngạc, ngày xưa chỉ làm cho nhân hầu hạ nhân bưng nhất thủy bồn chậm rãi đi tới. Ngày xưa vô ba trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Bộ pháp kiên định đi đến nàng trước mặt đem thủy bồn đặt ở nàng bên chân. Vọng Đình, người trước tiên lui hạ. Hách Liên Hàn cương thanh nói. Không nhìn tới Vọng Đình kinh ngạc. Vọng Đình biết nàng xấu hổ. Vội vàng lui ra. Vì hai người tạo nên cửa phòng. Ngươi, ngươi để làm chi? Gặp Hách Liên Hàn nhưng lại nên vì nàng cởi giày. Nhất thời phản ứng bất quá đến Nguyệt Sóc kinh hô. Phản xạ có điều kiện lùi về chân. Như thế Hách Liên Hàn. Làm cho nàng xa lạ. Xa lạ đau lòng. Ngươi không phải muốn ta tự mình cho ngươi múc nước. Hách Liên Hàn ảo thanh nói. Trên mặt banh quá chặt chẽ. Thân thủ dùng sức cũng không thất ôn nhu kéo qua Nguyệt Sóc chân. Thẳng vì nàng rút đi hài miệt. Đem của nàng ngọc chân tẩm vào nước chung. Tự bên hông xuất ra nhất quán đồ sứ ngã một chút bột phấn ở bồn chung. Buông xuống đầu không được tự nhiên này thanh âm giải thích. Này thuốc bột là Tĩnh Nhã tự mình sở điều. Khả thông gân cốt, giảm bớt toan đau. Đủ, Nguyệt Sóc âm thanh lạnh lùng nói. Thân thủ dùng sức đem nàng túm đứng lên. Hai mắt phẫn nộ trừng mắt nàng. Ngươi đủ, Sóc Nhi, Hách Liên Hàn kêu lên. Cảm thấy có chút bối rối. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có ngày hội yêu thượng nhân. Thẳng đến Nguyệt Sóc xuất hiện. Thân là đế vương. Nàng theo lý thường phải làm ngồi ở địa vị cao hạ lệnh phân phó. Sở hữu nàng muốn được đến chỉ cần một câu thôi. Nhưng là cảm tình không giống với. Nàng yếu không chỉ có là Nguyệt Sóc này nhân. Lại lòng của nàng. Nhưng là thói quen lạnh lùng nhân. Thế nào biết như thế nào đi yêu. Đi qua cô độc đối Hách Liên Hàn mà nói sớm thành thói quen. Khả Nguyệt Sóc xuất hiện đánh vỡ hết thảy. Có được sau mất đi thật sao đáng sợ nhất. Tưởng niệm thực cốt cô tịch là nàng chưa bao giờ từng có sợ hãi. Nghĩ thay đổi, nghĩ giữ lại, thầm nghĩ có nàng, ta không nghĩ mất đi ngươi. Hách Liên Hàn nói nhỏ nói. Chỉ có một mình một người mới dám bại lộ yếu ớt ở nàng trước mặt lộ rõ. Lạnh như băng hai mắt có nhu tình có bị thương. Lãnh cứng rắn khuôn mặt là hóa băng. Ngu ngốc, Nguyệt Sóc chửi nhỏ. Khí nàng làm cho chính mình cảm động. Làm cho chính mình đau lòng. Đột nhiên trương thủ ôm lấy nàng. Răng nanh lại cắn thượng Hách Liên Hàn bả vai. Một tia cũng không lưu tình. Hách Liên Hàn chấn động. Cũng không không động đậy thôi. Tùy ý nàng cắn. Mùi chui vào miệng mũi. Nguyệt Sóc thế này mới dừng lại động tác. Thân thủ một phen lau đi ngoài miệng dấu vết. Nhìn nàng kiên khửu tay thượng nha ngân. Đột nhiên liền nở nụ cười. Thực hết giận. Cao gầy lông mi nhìn Hách Liên Hàn mắt. thân thủ gợi lên của nàng cằm. Một bộ lưu manh bộ dáng ta cười nói. Mỹ nhân, đừng nói tỷ tỷ ta vô tình. Liền cho ngươi một lần cơ hội. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Gần nhất phát sinh thiệt nhiều sự. Ta sẽ mau chóng xử lý tốt. 20 hào phía trước khôi phục ngày càng. Cách chương.